Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1812, Lôi Quang Roi chỗ đặc thù. Cửu Tiêu Thần Lôi cũng là Diệp Chân ở Thận Long Châu bên trong khổ tu 10 năm thành quả. So với Diệp Chân trước có thể động dụng lôi hệ cấm pháp chúng Chu Tà Thần Lôi. Quy lực phải mạnh hơn gấp mấy lần có thừa. Diệp Chân trước Chu Tà Thần Lôi là căn bản vô pháp uy hiếp được đạo cảnh cường giả. Nhưng là này Cửu Tiêu Thần Lôi, nhưng có thể, đương nhiên, đây là chỉ Diệp Chân thông qua Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Roi thi triển ra Cửu Tiêu Thần Lôi mới có thể uy hiếp được đạo cảnh cường giả. Nếu không có Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Roi gia trì, Diệp Chân dựa vào thực lực bản thân thi triển ra Cửu Tiêu Thần Lôi, uy lực liền có thể giảm bớt nhiều. Đừng nói là uy hiếp đạo cảnh cường giả, đó là có thể không thể đem Vương Bạch Mục bị thương nặng đều là hai chuyện khác nhau. Đương nhiên, này Cửu Tiêu Thần Lôi có uy lực lớn như vậy, cùng Diệp Chân tu vi đại phúc độ tăng vọt là có nguyên nhân. Diệp Chân ở Ngũ Tiên Đảo bế quan khổ tu trước, tu vi chẳng qua chỉ là vừa mới đạt tới huyền cung cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nhưng là ở Thận Long Châu bên trong khổ tu 10 năm, Diệp Chân tu vi nhưng là một đường bão táp đến huyền cung cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Trung bình mỗi thời gian 3 năm đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cái tốc độ này có thể nói kỳ tích, bởi vì võ giả tu vi tăng lên tới huyền cung cảnh sau khi, đối với đại đa số võ giả mà nói, trong vòng 10 năm tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đều là thiên tài. 3 năm, cơ hồ vô pháp tưởng tượng. Bất quá, Diệp Chân cùng đạo cảnh sơ kỳ cường giả như thế cường đại nguyên linh, chỉ có giới vương cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể kéo dài dùng nổi đến thượng phẩm độc linh đan. Còn có một vị nước lệ đan vương là Diệp Chân lượng thân may ngũ hành luyện thần đan. Hơn nữa còn là cái loại này bất kể giá vốn, luyện đan cần thiên tài địa bảo đều dùng tốt nhất linh dược ngũ hành luyện thần đan. Còn có bị Thận Long Châu rèn luyện qua từng cường hóa vô số lần nhục thân huyết mạch. Đây hết thảy tổng hợp mới thành tựu rồi Diệp Chân mỗi 3 năm đột phá một cái cảnh giới nhỏ tốc độ kinh người, mới để cho Diệp Chân thực lực thành bội tăng lên gấp đôi. Đạo cảnh dưới võ giả tu vi phân chia rất là rõ ràng, trên căn bản đều có thể tế phân làm một đến cửu trọng. Nhưng ở này đến một cái cửu trọng tiểu trong cảnh giới, lại có một cái hơi chút phóng khoáng một chút, hoặc giả nói là ranh giới vậy phân chia. Huyền cung cảnh 1, 2, 3 nặng này 3 giờ cảnh giới lúc, được gọi là huyền cung cảnh sơ kỳ. Huyền cung cảnh 4, 5, 6 này 3 giờ cảnh giới lúc, được gọi là huyền cung cảnh trung kỳ. Huyền cung cảnh 7, 8, 9 này 3 giờ cảnh giới, được gọi là huyền cung cảnh hậu kỳ. Nếu như nói huyền cung cảnh nhất trọng cùng nhị trọng giữa thực lực sai biệt, còn chưa không là vô cùng rõ ràng. Chiến pháp, chiến kỹ thậm chí kinh nghiệm chiến đấu cùng địa hình, có lúc đều có thể đền bù trong lúc này thực lực sai biệt. Như vậy huyền cung cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ giữa thực lực sai biệt, dưới tình huống bình thường chính là nghiền ép tính. Huyền cung cảnh trung kỳ võ giả đối thượng huyền cung cảnh sơ kỳ võ giả, có ưu thế tuyệt đối. Có thể thu nhỏ lại loại ưu thế này, chỉ có cường đại thần thông bí thuật cùng với trang bị chân khí thượng cùng đủ loại bảo vệ tánh mạng bí bảo rồi. Giống như Diệp Chân như vậy ở thông thần cảnh là có thể nắm giữ 2-3 cái hậu thiên linh bảo. Bây giờ tổng cộng nắm giữ 4 cái hậu thiên linh bảo võ giả, thần hồn càng là tu thành cùng đạo cảnh cường giả vậy nguyên linh. Quái thai như vậy, vạn tái khó gặp gỡ. Cho nên, loại tu vi này lên chênh lệch đặt ở Diệp Chân trên người nói không thông, nhưng là đặt ở khác võ giả trên người, nhưng là phi thường chính xác. Diệp Chân thực lực tăng lên trình độ, có thể tưởng tượng được. Diệp Chân thực lực tăng lên gấp đôi, chiến lực tăng lên là càng thêm rõ rệt. Này quyết định bởi với hậu thiên linh bảo đặc tính, vô luận là bảo khí, linh khí, hay lại là hồn khí hay hoặc giả là trấn khí, uy lực của bọn nó, thật ra thì đều là cố định, ba động cũng không lớn. Nếu nói một món trấn khí cấp bậc trấn giáp, nó lớn nhất phòng ngự năng lực là 10. Ở huyền cung cảnh sơ kỳ võ giả trong tay, phát huy phòng ngự năng lực là 9. Ở huyền cung cảnh hậu kỳ võ giả trong tay phát huy ra là phòng ngự năng lực là 10. Như vậy nó ở giới vương cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ quá mức chí đạo cảnh trong tay cường giả phòng ngự năng lực vẫn là 10. Đây là bản thân nó cục hạn tính, một món trấn khí cấp bậc trường kiếm, có thể ở đạo cảnh trong tay cường giả phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Thế nhưng khác là đạo cảnh cường giả bản thân kiếm đạo thành tựu thể hiện. Cái này trấn khí cấp bậc trường kiếm bản thân uy lực hạn mức tối đa là vĩnh viễn cố định, nhưng là hậu thiên linh bảo bất đồng. Hậu thiên linh bảo uy lực, có thể nói nó gần như là không có thượng hạn. Một món hậu thiên linh bảo, nó ở thông thần cảnh võ giả trong tay, có thể phát huy ra thượng phẩm hồn khí, thậm chí là cực phẩm hồn khí uy lực. Ở huyền cung cảnh võ giả trong tay, nó có thể phát huy ra thượng phẩm trấn khí hoặc là cực phẩm trấn khí uy lực. Như vậy nó ở giới vương cảnh võ giả trong tay, liền có thể phát huy ra xa siêu cực phẩm trấn khí uy lực. Ở đạo cảnh tay giỏi bên trong, cũng có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực. Uy lực của nó là theo võ giả thực lực tăng lên mà tăng lên, đồng dạng là hậu thiên linh bảo lôi quang roi, đồng dạng là chu tà thần lôi. Tu vi ở huyền cung cảnh nhất trọng Diệp Chân cùng tu vi ở huyền cung cảnh ngũ trọng Diệp Chân thi triển ra, uy lực đó cũng là khác nhau trời vực. Chớ nói chi là Diệp Chân ở tu vi tăng lên sau khi mượn hậu thiên linh bảo lôi quang roi tìm hiểu ra rồi cao hơn nhất trọng lôi hệ cấm pháp cửu tiêu thần lôi. Nói tới chỗ này thì không khỏi không nói lại Diệp Chân trong tay cái này hậu thiên linh bảo lôi quang roi tính đặc thù rồi. Đại đa số hậu thiên linh bảo đều chỉ có một loại uy năng, giống như Diệp Chân mới được phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, nó chủ yếu uy năng chính là tam tuyệt độc long diễm rồi, cộng thêm cái đó do tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh dựng dục khí linh. Giống hơn nữa là trước kia thiên miếu xanh lê dân đỉnh gỗ điện điện chủ Mộc Hủ với Diệp Chân giao dịch ất mộc thông linh thần quyết nửa phần dưới mộc mạch thần tu, đều chỉ có hạng nhất có thể cùng thần thông bí thuật sánh bằng năng lực. Lại như Diệp Chân vừa mới lấy được lôi quang châu, chính là đối lôi linh lực điều khiển, chỉ có thể lấy để cho Diệp Chân thúc dục lôi xà tránh, lôi xà oanh, lôi quang lá chắn những thứ này bí thuật. Nhưng là tự Diệp Chân ở Quỳ Nghiêu trong sơn động đem lôi quang châu cùng chỉ dài 4 tiết còn ở vào ấu sinh trạng thái tiên thiên linh bảo lôi thần chi roi dung hợp, tự là trước mắt hậu thiên linh bảo lôi quang roi. Mặc dù nói dung hợp tiên thiên linh bảo lôi thần chi roi chẳng qua là ấu sinh trạng thái, nhưng tiên thiên linh bảo dù sao cũng là tiên thiên linh bảo. Dung hợp sau khi sẽ để cho Diệp Chân lôi quang roi thiên sinh mang theo một tia tiên thiên linh tính. Ở lôi quang roi nòng cốt chỗ sâu nhất, càng nắm giữ một cái lôi hệ bổn nguyên pháp tác dấu ấn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tiên thiên linh bảo mới nắm giữ bổn nguyên pháp tác dấu ấn. Nhưng phẩm giai có hạn, Diệp Chân này hậu thiên linh bảo lôi quang roi, lại có tiên thiên linh bảo mới có bổn nguyên dấu ấn. Này hậu thiên linh bảo lôi quang roi, tự nhiên cũng liền không như bình thường hậu thiên linh bảo rồi. Chỉ cần Diệp Chân tu vi đạt tới, có thể đem lôi quang roi bổn nguyên pháp tác dấu ấn trục tầng tìm hiểu, Diệp Chân liền có thể lục tục lĩnh ngộ mới, uy lực càng cường đại hơn lôi hệ cấm pháp. Loại này tìm hiểu được lôi hệ cấm pháp, là thuộc về Diệp Chân tu vi của chính mình. Không có hậu thiên linh bảo lôi quang roi, Diệp Chân như cũ có thể độc lập thi triển. Nhưng nếu là thông qua hậu thiên linh bảo lôi quang roi, uy lực là càng thêm kinh khủng kinh người. Hơn nữa, không chỉ là trước mắt cửu tiêu thần lôi, chỉ cần Diệp Chân sau này thời gian dài tìm hiểu, là có thể lĩnh hội càng nhiều càng đứng đầu, uy lực kinh người hơn lôi hệ thần thông cấm pháp. Dưới tình huống này, Diệp Chân một cái cửu tiêu thần lôi đem Vương Bạch Mục oanh đến không có phản kháng năng lực. Cũng rất bình thường, bởi vì theo lôi quang roi lớn lên dung hợp, Diệp Chân lôi quang roi phẩm giai đã đến gần vô hạn vu thượng phẩm hậu thiên linh bảo rồi. Thượng phẩm hậu thiên linh bảo uy lực so với trung phẩm hậu thiên linh bảo, đây chính là mạnh một mảng lớn. Huống chi, cũng là này Vương Bạch Mục xui xẻo, đứa ngốc vậy xông về phía trước, bị Diệp Chân tại chỗ bắn cho leo xuống, cũng là đủ bi thôi. Đem Vương Bạch Mục bắt sống tới trong tay thời điểm, Diệp Chân ngay đầu tiên liên hợp lại chỉ như bay, ở Vương Bạch Mục quanh thân đâm xuống vô số bóng ngón tay. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Diệp Chân không chỉ có đem Vương Bạch Mục quanh thân khớp xương tẫn tháo, vẫn còn ở Vương Bạch Mục bên trong thân thể bên ngoài làm rồi nặng nề cấm chế. Diệp Chân có thể bảo đảm, thời khắc này Vương Bạch Mục tuyệt đối không để được một tia một hào linh lực, nhưng là Diệp Chân vẫn là không yên lòng. Ở Vương Bạch Mục quanh thân tử sắc điện quang sẽ hết lúc, lấy ra một cây trung phẩm chân khí đều khó chặt đứt dao gân. Chú nhập linh lực, phi thường thô bạo đánh vào Vương Bạch Mục xương tỳ bà. Ở hai cây xương tỳ bà thượng đánh một cái nút chết không nói, Diệp Chân lại từ Vương Bạch Mục xương cổ chỗ vờn quanh xuyên qua khóa kín. Sau đó đem này căn cái dao gân nút chết xiết trong tay, Diệp Chân lúc này mới yên tâm. Mấy tiếng rên thống khổ đi qua, miệng đầy máu tươi Vương Bạch Mục hướng về phía Diệp Chân tuét miệng cười thảm. Ngươi phải dùng tới cẩn thận như vậy sao? Tháo khớp xương che toàn thân tu vi khóa đan điền không nói, còn khóa xương tỳ bà, còn phải khóa ta đại truy long cốt. Này thủ đoạn, chính là đạo cảnh cường giả cũng không chạy khỏi a. Trong mắt ta, người ước chừng phải so với đạo cảnh cường giả hoạt lưu hơn nhiều. Diệp Chân lạnh lùng liếc một cái Vương Bạch Mục nói, Vương Bạch Mục kia hóa thành khói đen thần thông bí thuật. Diệp Chân nhưng là thấy tận mắt, thân thể kia khói đen thần thông bí thuật mạnh mẽ quá đáng rồi. Ngay cả đạo cảnh cường giả cũng không thể làm gì. Diệp Chân cũng không lẫn nhau vừa mới sinh cầm này Vương Bạch Mục, sẽ để cho hắn chạy. Một loại tay đoạn, sợ là phòng không được loại thần thông này bí thuật. Nhưng là Diệp Chân còn không tin xương tỳ bà thượng mặc lỗ mang theo dao gân sau khi hắn Vương Bạch Mục còn có thể mang theo ổ khóa này đến hắn chỗ hiểm quanh người dao gân hư không tiêu thất hay sao? Chủ yếu là Vương Bạch Mục đối Diệp Chân mà nói có tác dụng lớn, bằng không mới vừa Vương Bạch Mục xông lại ý đồ chém chết Diệp Chân thời điểm, Diệp Chân vận dụng cũng sẽ không là cửu tiêu thần lôi, mà là phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu lên phụ cốt tam tuyệt độc long diễm rồi. Diệp Chân tin tưởng, ngay cả đạo cảnh ma tộc tôn giả ở phụ cốt tam tuyệt độc long diễm xuống đều phải trọng thương. Vương Bạch Mục muốn bảo vệ tánh mạng, sợ là rất khó. Trong mắt ngươi, ta thật không ngờ lợi hại. Không thỉnh, vinh hạnh, ho khan một cái, làm động tới thương thế. Vương Bạch Mục ho kịch liệt đứng lên, thiểu giờ thủ đoạn, từ giờ trở đi, đem điều này dung nham bên trong lối đi cặn kẽ tình hình. Nơi nào có ẩn núp nguy hiểm, như thế nào thông qua loại phương pháp, cặn kẽ nói cho ta biết, ta có lẽ có thể phần thưởng ngươi một con đường sống. Diệp Chân nói, Diệp Chân không nói những lời này cũng còn khá. Diệp Chân một nói như vậy, này Vương Bạch Mục ngược lại dứt khoát nhắm lại con mắt. Một lời cũng không phát, nghĩ đến hắn là đoán chừng rồi tầm quan trọng của hắn. Đánh chết không mở miệng, sau đó sẽ tới cùng Diệp Chân bàn điều kiện. Bất quá, Diệp Chân có thể không phải người bình thường. Loại này thủ đoạn, uy hiếp được người khác, có thể không uy hiếp được Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.